cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chạy bộ sáng sớm chơi vui sao? Vào bóng sau, Ricardo không tiếp tục keo kiệt thể lực. Hắn biết mình dù sao liền muốn bị đổi xuống trận, dứt khoát điên cuồng một cái. Hắn phi nước đại vượt qua toàn bộ sân bóng, chạy đến huấn luyện viên bàn tiệc trước, hướng cười mỉm đứng ở bên sân Osvaldo trên người nhảy một cái. Osvaldo vội vàng không kịp chuẩn bị, bị to lớn động lượng mang đến toàn bộ người hướng về sau ngã sấp xuống. Ngã cái 7 mặn 8 chay, nhưng hắn không có tức giận, vẫn là cười ha hà, vỗ vỗ Ricardo ra hiệu hắn bắt đầu. Thấy được chưa, lão bản, để cho ta ra sân là đúng. Ricardo giống nói, ta biết rồi, người trước xuống tới. Ricardo đứng lên, xoay người nâng hai cánh tay lên, một mặt kiêu ngạo biểu lộ tiếp nhận đồng đội chúc mừng. Osvaldo cũng chậm chậm bò lên, đưa tay vuốt ve trên người mình cỏ xanh nát lá, đầy ngực vui mừng nhìn lấy Ricardo. Từ tại đội thanh niên một chút ngoài bên trong Ricardo bắt đầu. Hắn vẫn cho Ricardo cực lớn tín nhiệm, vừa tới team một liền để Ricardo tiến vào danh sách lớn. Lần thứ nhất tiến vào danh sách lớn liền để Ricardo dự bị ra sân. Đây là cái khác bất luận cái gì cầu thủ trẻ cũng không chiếm được đãi ngộ. Mà Ricardo cũng một mực không có phụ lòng tín nhiệm của hắn. Trước đó một tuần nhiều thời giờ, hắn tận lực áp chế Ricardo, không cho Ricardo ra sân. Đã là trừng phạt, cũng là bảo hộ. Hắn không quan tâm Ricardo phải chăng có thể minh bạch hắn thâm ý, nhưng cũng lo lắng Ricardo sẽ đối với hắn sinh ra khúc mắc trong lòng. Hiện tại xem ra, Ricardo mặc dù có chút ít cảm xúc, nhưng cũng không có vì vậy mà hận lên chính mình. Sướng ngôn viên tràn ngập kích tình mà nói, ngoặc kép, đây là Ricardo bản trận đấu mùa giải thứ 9 lần ra sân, thứ 2 lần thủ phát đăng tràng, nhưng mà hắn đã vì Sao Paulo đánh vào 8 cái vào bóng. Là Sao Paulo đội bên trong xạ thủ bảng đầu tiên, đồng thời cũng cùng Romario cũng cỗ cả nước thi đấu tranh giải xạ thủ bảng thứ 2. Đây là một phần chói mắt thành tích. Châu Âu nhà giàu rất nhanh liền đem chen chúc mà tới. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mời thỏa thích thưởng thức Ricardo biểu diễn a, bởi vì ta dám chắc chắn, hắn sẽ không ở Brazil dừng lại quá lâu. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến về châu Âu nhà giàu, chinh phục chủ lưu thi đấu vòng tròn. Cái này vào bóng về sau, Osvaldo rất mau đem Ricardo thay đổi. Bất quá dự bị ra sân cũng không phải là trước kia kế hoạch bên trong Elton. Lúc này điểm số dẫn trước, Sao Paulo muốn làm chính là ổn giữ vững quả bóng này. Hắn đổi lại 21 tuổi tuổi trẻ trung vệ Julio Santos. Đội bóng đổi đánh 5.311 trận hình. Trước trận chỉ lưu Fabiano cùng Kaká đánh phản kích. Đối mặt toàn tuyến lui giữ Sao Paulo, Athletic Mineiro cũng cầm không ra biện pháp gì. Còn lại phía dưới 20 phút đồng hồ trong trận đấu, Athletic Mineiro đánh cho bó tay bó chân, một mực không có ra dáng mà tổ chức lên tiến công. Ngược lại là Sao Paulo lợi dụng cơ hội phản kích, từ Fabiano xuống lần nữa một thành, sau cùng điểm số là 2-0. Sao Paulo toại nguyện mang đi 3 phân. Trận đấu này về sau, truyền thông độ cao đánh giá rồi Ricardo biểu hiện. Lan báo thể thao nói, liên tục 2 trận tranh tài không có tiến vào danh sách lớn, Ricardo dùng một hạt vào bóng cường thế mà tuyên cáo rồi hắn trở về. Ghi điểm bài, Ricardo đã chứng minh, hắn vẫn là Sao Paulo không thể thiếu người. Hắn tại đội bóng bên trong địa vị trọng yếu, đã cùng Fabiano, Kaká cờ trống tương đương. Sao Paulo trang báo thì lần thứ nhất dùng tới tam xoa kích thuyết pháp. Fabiano, Kaká cùng Ricardo tạo thành tam xoa kích không gì không phá. Cho tới bây giờ 3 người bọn họ cộng đồng đăng tràng tranh tài. Sao Paulo đều có vào bóng. Tranh tài ngày kế tiếp, Sao Paulo toàn đội nghỉ ngơi nửa ngày, chỉ cần xế chiều đi huấn luyện, nhưng Ricardo vẫn là rạng sáng 5 điểm liền rời giường, bắt đầu chạy bộ sáng sớm, chờ hắn mồ hôi nhễ nhại mà trở lại Paul đại thúc nhà. Vừa mới mở ra phòng cửa, đã nhìn thấy Pochi U Linh xuất hiện ở sau cửa, dọa đến hắn kém chút một cước bay đạp tới. Lấy lại bình tĩnh, Ricardo thuận miệng nói, ngươi làm sao lên được sớm như vậy? Pochi thụy nhãn mông lung, che đánh một cái ngáp, ngươi ra ngoài thanh âm đem ta đánh thức, ngươi hôm qua mới đá xong tranh tài, làm sao không ngủ thêm một lát? Muốn trở thành lớn ngôi sao cầu thủ, làm sao có thể không giao ra? Ricardo cũng là thuận miệng trả lời một câu, chuẩn bị đi tắm rửa. Pochi sâu kín tại sau lưng của hắn hỏi, chạy bộ sáng sớm chơi vui sao? Tạm được, Ricardo xoay người lại, nghĩ nghĩ, trả lời nói, buổi sáng không khí đặc biệt tươi mới, hơn nữa trên đường không có người nào, cảm giác rất tự do. Cái kia, Pochi do dự một chút, về sau ta buổi sáng cùng ngươi cùng nhau sáng sớm chạy bộ được hay không? Ricardo cảm thấy kỳ quái, vì cái gì? Pochi cứng nhắc mà nói, ta muốn trở thành Brazil tốt nhất siêu mẫu, đương nhiên phải bảo trì dáng người, chạy bộ sáng sớm chính là tốt nhất phương thức rèn luyện. Ricardo nghĩ nghĩ, nhưng là chạy bộ sẽ để cho chân biến lớn, kỳ thật không quá thích hợp ngươi, ta đề nghị ngươi nhiều bơi lội tới lui rơi mỡ. Pochi thanh âm tăng lên, ta rất mập sao? Ricardo nhất thời không dám làm âm thanh, dừng một chút, Pochi lại lạnh lùng nói, vậy cứ như vậy đi, buổi sáng ngày mai bắt đầu, ta và ngươi cùng nhau sáng sớm chạy bộ, ngươi buổi sáng bắt đầu rồi đến gọi ta. Không tốt lắm đâu, Ricardo vẫn còn có chút do dự, ngươi khởi xướng sàng khí làm sao bây giờ? Ngươi nếu là muốn chạy bộ sáng sớm, có thể dựa theo thời gian của mình tiết tấu đến, không cần giống như ta lên sớm như vậy. Pochi sâu kín nhìn chăm chú hắn nửa ngày, mới nói, ta một mực không biết rõ ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Hiện tại ta biết rồi, ngươi là thật ngốc. Ricardo tức giận nói, "Uy, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, ngươi làm như vậy nhân thân công kích ta vẫn là sẽ tức giận đó à. Không thèm nói nhiều với ngươi." Pochi quay người, mang theo một cỗ làn gió thơm, "Buổi sáng ngày mai nhớ kỹ gọi ta." Ricardo đứng tại chỗ, rất là buồn rầu, Pochi tính tình to đến kinh người. Nếu như buổi sáng thật đi gọi nàng rời giường, không biết rõ nàng sẽ báo nổi thành bộ dáng gì. Nhưng nếu như không gọi nàng, chờ mình chạy bộ sáng sớm trở về, vẫn là muốn đối mặt nàng storm đột nhiên mưa. Cái này nữ nhân, thật là kỳ quái, không giải thích được phát cái gì thần kinh, đột nhiên liền muốn chạy bộ sáng sớm đây. Pochi trở lại gian phòng của mình, đóng lại cửa, vô lực tựa ở phía sau cửa, lấy tay chống đỡ cái trán. Tên ngu ngốc này, khó được có cái siêu cấp đại mỹ nữ muốn cùng ngươi cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Ngươi sẽ không cảm thấy cao hứng sao? Sẽ không muốn bắt đầu thật hưng phấn à? Còn kỳ kỳ oai oai một chồng chất, đến cùng phải hay không nam nhân a? Từ xế chiều huấn luyện khóa bắt đầu, sao Paulo lại tiến vào rồi tình trạng khẩn trương? Cũng không có bởi vì ra sân tranh tài thắng lợi mà buông lỏng. Bởi vì bọn họ kế tiếp đối thủ là Corinthians, đây là một trận trang nghiêm, derby, cũng là Sao Paulo fan hâm mộ coi trọng nhất tranh tài một trong. Khác tranh tài thua, fan hâm mộ có thể thông cảm, có thể nhẫn nại, nhưng là bại bởi Corinthians, là Sao Paulo fan hâm mộ không thể chịu đựng được. Corinthians trước mắt huấn luyện viên chính Pereira là một tên công huân giáo đầu, dạy học kinh lịch phi thường huy hoàng. 94 năm Brazil World Cup chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn thu hoạch. Tại hắn chỉ đạo xuống, bản trận đấu mùa giải Corinthians vô cùng cường thế, nắm giữ Brazil tuyển thủ quốc gia Vampeter, Cesar cùng Gil tạo thành trục trung tâm. Corinthians có thể nói là Brazil cả nước thi đấu tranh giải trên thứ nhất tự cố đội ngũ. Cũng không phải có thể khinh nhục đối thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.